Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Huyết ma khí vô biên tỏa ra, bao phủ tất cả mọi người trong ma khí. Thẩm Nam Âm quay đầu liếc nhìn, đợi đến khi ma khí tan đi liền phát hiện nơi đây không còn ai không liên quan ân oán rõ ràng. Trình Tuyết Ý nháy mắt với hắn, ý tứ rõ ràng. Thẩm Nam Âm nhìn nàng, không nhịn được cười. Cảm ơn. Hắn có chút chua xót, lại có chút an ủi. Chua xót là vì hắn biết nàng làm những điều này là vì hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không dành quan tâm những người ngoài rìa đó. Trước đây chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra, nàng chắc chắn sẽ lo chuyện của mình chứ không phải cảm xúc của hắn. Đây cũng chính là lý do khiến hắn cảm thấy an ủi. Nàng thật sự thích hắn, có lẽ không phải là yêu sâu đậm, nhưng chắc chắn là rất thích. Nhận thức này khiến Thẩm Nam Âm đột nhiên cảm thấy dù có chết ở đây cũng đáng. Trước đây hắn luôn cảm thấy chuyện tốt đẹp như đôi bên đều có tình cảm với nhau sẽ không bao giờ xảy ra với bọn họ. Nhưng Trình Tuyết Ý là người như vậy, dù hắn nhìn thấu nhưng vẫn không thể buông bỏ. Vì vậy hắn cố gắng không hy vọng xa vời, chỉ làm những gì mình cảm thấy nên làm. Có thể cảm nhận được những điều này là điều hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Kiếm ý của Hồng Trần kiếm mãnh liệt, mũi kiếm rung động, mang theo uy lực long trời lở đất. Thẩm Nam Âm mở miệng nói, muội không cần phải ra tay thật, tuy rằng nói là ra tay, nhưng kỳ thật cũng không cần Trình Tuyết Ý phải làm gì. Thân thể của muội vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sau khi phá hủy Bạch Trạch Đồ, tuy nàng không còn bị rút cạn và tra tấn, nhưng cũng chưa hồi phục đến trạng thái tốt nhất, nếu có thể tiếp tục nghỉ ngơi thì càng tốt. Nhưng tình trạng của Thẩm Nam Âm cũng không tốt hơn là bao. Đại sư huynh chẳng phải cũng bị thương sao? Trình Tuyết Ý nói, chúng ta như nhau cả thôi, đừng cản trở nhau nữa, cứ nói chuyện thế này, nói không chừng hắn đã chạy mất rồi. Nàng nhướng mày, đừng để hắn chạy thoát, không có chứng cứ xác thực, dù là Lục Bình Linh cũng không thể giam Trung Tích Ảnh quá lâu. Nếu Trung Tích Ảnh thật sự là kẻ đứng sau thao túng Ma Linh Châu, vậy nàng ta chính là kẻ thù giết phụ thân của Trình Tuyết Ý, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Đang định ra tay, đột nhiên nghe Thẩm Nam Âm nói. Thương thế của ta đã khỏi rồi. Trình Tuyết Ý ngẩn người, luôn cảm thấy hắn đang cố gắng. Nhưng Thẩm Nam Âm chưa bao giờ nói dối nàng. Nàng quan sát hắn kỹ lưỡng, sau đó phát hiện hắn thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Nhanh vậy, nàng chớp mắt. Trước đó nàng đoán hắn vì không muốn đối đầu trực diện với nàng nên mới không chữa thương, giữ cho mình ở thế yếu. Bây giờ xem ra nàng đoán không sai. Nhìn xem. Nếu hắn muốn chữa thương, dù là sau khi phá hủy Bạch Trạch Đồ thì chuyển biến vẫn rất nhanh. Hơi thở của hắn dài, linh lực quanh thân vững chắc, trận gió vô địch, khí thế kiên cường không thể phá vỡ. Trình Tuyết Ý cẩn thận quan sát, sau đó vui mừng bay lên đi. NS lầu đỏ, quỷ thị, dù mở ở đâu thì nơi quan trọng nhất luôn là một tòa lầu đỏ. Từ khi Trình Tuyết Ý phóng thích ma khí, lầu đỏ liền yên tĩnh lại. Ca múa dừng lại. Tiếng la hét cũng dừng lại, bên trong yên tĩnh đến kỳ lạ, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Dù Triệu Vô Miên không có ở đây, thì chắc chắn cũng có thuộc hạ của hắn ở đây. Thẩm Nam Âm không hề do dự, tiên kiếm trong tay bay đi, hóa thành những điểm sáng bạc trên không trung, sau đó như băng sương rơi xuống trong màn đêm, nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng như tập trung lại một chỗ, Trình Tuyết Ý đứng trên cao. Hơi nheo mắt liền thấy Hồng Trần kiếm được bao phủ bởi ánh trăng. Có vẻ không ổn lắm, quỷ thị biết Thẩm Nam Âm sẽ đến, hơn nữa đến với ý đồ không tốt, nhưng vẫn cứ theo lẽ thường mà khai trương, có thể thấy chúng rất tự tin trong việc đối phó với bọn họ. Nhưng với tình hình trước mắt, dù chúng có chuẩn bị như thế nào cũng vô ích. Chỉ thấy huyền tinh đổi hướng, trời đất giao hòa, Hồng Trần kiếm nhanh chóng bay về, trở lại tay Thẩm Nam Âm. Nam nhân luôn yếu ớt trước mặt Trình Tuyết Ý lúc này được bao phủ bởi ánh sáng bạc, đột nhiên trở nên vô địch. Trình Tuyết Ý nhìn hắn chăm chú, thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, càn khôn xoay chuyển, toàn bộ lầu đỏ cũng đảo ngược, linh lực nghiền nát ập đến, bất kể bên trong lầu đỏ có bày ra thiên la địa võng gì đều phải hóa thành hư ảo dưới kiếm ý cường đại này. Trình Tuyết Ý kịp thời bịt tai lại để không bị tiếng gầm rú thảm thiết từ trong lầu đỏ làm cho chói tai. Thật ra nàng cũng khá bất ngờ, không đúng, không phải khá bất ngờ, mà là vô cùng bất ngờ. Nàng quen thuộc cách làm việc của Thẩm Nam Âm, biết hắn rất cẩn thận, không dễ dàng xuống tay giết người. Hôm nay hắn hoàn toàn khác với ngày thường, giống như biến thành một người khác. Trình Tuyết Ý quen biết hắn đã lâu, chưa bao giờ thấy hắn ra tay nặng như vậy. Những người trong lầu đỏ chắc cũng không ngờ tới, chết hết ở đây chẳng phải là chết không đối chứng sao? Nàng do dự mở miệng, sau khi thu kiếm lại vỗ tay. Nhưng mà ta thích, đại sư huynh thật lợi hại. Trình Tuyết Ý nhảy xuống lầu đỏ, nhào vào lòng Thẩm Nam Âm hôn mạnh lên mặt hắn một cái. Đại sư huynh khó có khi ra tay tàn nhẫn, thật sự khiến người ta xúc động, khó mà kìm nén được. Ngữ khí của Trình Tuyết Ý không thể dùng từ kích động để hình dung, nàng treo người trên cơ thể Thẩm Nam Âm, phía sau là ngọn lửa cháy rực rỡ và tiếng kêu thảm thiết ngày càng nghiêm trọng của lầu đỏ, ánh lửa chiếu vào đôi mắt sáng ngời của nàng. Thẩm Nam Âm vẫn luôn biết mắt nàng to tròn, bây giờ đáy mắt được ánh lửa lấp đầy, giống như cây kim đâm vào tim hắn, khiến hắn luôn chuyên tâm vào một việc cũng phải phân tâm. Đại sư huynh, Trình Tuyết Ý đến gần hắn, nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó, đồng tử Thẩm Nam Âm đột nhiên co lại. Không được, hắn lập tức từ chối. Trình Tuyết Ý cắn môi, bất mãn nói, bọn họ sắp chết hết rồi, cũng không nhìn thấy gì nữa, người bên ngoài càng không thể đến gần đây. Vậy cũng không được sao? Thẩm Nam Âm nghiêm khắc từ chối, không chừa chút đường sống nào. Tuyệt đối không được, trên mặt hắn trông rất nghiêm túc, hiếm khi không có chút ôn hòa nào. Nhưng Trình Tuyết Ý thấy tai hắn đỏ bừng, còn có ít hầu không ngừng lên xuống. Khẩn trương thế, Trình Tuyết Ý đại phát từ bi. Vậy huynh đáp ứng yêu cầu trước đó của ta sẽ không ép huynh làm ở đây. Dù sao huynh cũng phải chiều ta một lần chứ, huynh là nam nhân. Loại chuyện này tại sao cứ phải để ta nói ra? Huynh đừng có cứng nhắc. Trước đây bất kể thời gian dài bao lâu, huynh cũng không chịu chơi nhiều kiểu. Sau này năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta Trình Tuyết Ý, Thẩm Nam Âm che miệng nàng lại, bất đắc dĩ nói. Người bên trong không chết hết, Triệu Vô Miên sẽ ra ngoài. Trình Tuyết Ý không nói được nên dùng ánh mắt ra hiệu, cháy thành như vậy rồi mà chưa chết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Thẩm Nam Âm trả lời, quỷ khí đã ập đến, Trình Tuyết Ý nhẹ nhàng vung tay, huyết ma khí tiêu diệt quỷ khí không còn một mảnh. Nàng xoay người vỗ tay nói, ta giả vờ như không biết gì, không có nghĩa là ta thật sự không biết, hiểu không? Người muốn dùng lầu đỏ làm hũ để bắt rùa, nhưng không ngờ rằng chúng còn chưa bước vào cửa. Người trốn trong bóng tối nhìn lầu đỏ bị đốt thành tro, thuộc hạ chết không chỗ chôn. Không nhanh chóng chạy trốn mà còn muốn lộ diện để chúng ta bắt. Ngươi nghĩ gì vậy? Trình Tuyết Ý đứng chắn trước mặt Thẩm Nam Âm nhìn Triệu Vô Miên hiện thân. Hắn không mặc áo choàng màu vàng kim ở Vô Dục Thiên Cung, mà mặc hắc y của quỷ thị, đeo mặt nạ đã vỡ lộ ra nửa khuôn mặt. Khí chất khá quen thuộc. À, nhớ ra rồi. Lúc đó nàng và Thẩm Nam Âm cãi nhau vì tu nguyệt thảo. Sau khi ra ngoài gặp một nam nhân đeo mặt nạ chọc ghẹo nàng, chẳng phải là Triệu Vô Miên sao? Xem ra ngươi vẫn còn nhớ rõ. Triệu Vô Miên để ý thấy thần sắc của nàng, thản nhiên nói. Chúng ta thật có duyên, huyết ma. Trình Tuyết Ý giơ hai ngón tay lên. Không, ngoài đại sư huynh ra thì ta không hề có bất kỳ duyên phận nào với ai khác. Triệu Vô Miên liếc nhìn ra sau nàng, Thẩm Nam Âm muốn đi ra nhưng bị Trình Tuyết Ý chắn lại. Tên này mưu mô xảo quyệt, huynh là chính nhân quân tử, dễ bị thiệt thòi, để ta lo. Trình Tuyết Ý quay đầu lại nói, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chẳng lẽ đại sư huynh không nghĩ đến lý do hắn xuất hiện lúc này sao? Thẩm Nam Âm quả thật đã đoán được, nếu không cũng sẽ không đợi ở đây. Từ khi Trung Tích Ảnh bị bắt, sinh tử của Triệu Vô Miên đã không còn do hắn quyết định. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục trốn, kéo dài đến khi Trung Tích Ảnh được thả ra, nhưng một khi bà ta được thả, kết cục của hắn cũng chẳng thay đổi gì. Để chứng minh mình trong sạch, Trung Tích Ảnh chắc chắn muốn bắt Triệu Vô Miên hơn bất kỳ ai, xử tử ngay tại chỗ. Bọn họ đến đây trước để bắt hắn, đề phòng Trung Tích Ảnh diệt khẩu. Triệu Vô Miên đã quen với việc hô phong hoán vũ, ở vị trí cao, không thể chấp nhận kết cục này. Khi hắn xử tử thuộc hạ chẳng có cảm giác gì, nhưng đến lượt mình thì lại khác. Hắn muốn sống, dù có nói hết mọi chuyện với người trong tu chân giới, với những tội ác hắn đã gây ra trong quá khứ. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Đằng nào cũng chết, sao không chết một cách oanh liệt, tìm người chôn cùng. Nếu người được chôn cùng là Thẩm Nam Âm và Trình Tuyết Ý, vậy thì quá đáng giá. Triệu Vô Miên chậm rãi tháo mặt nạ xuống, trên mặt xuất hiện một vết máu kéo dài qua mũi. Đây là dư ba của kiếm chiêu vừa rồi của Thẩm Nam Âm. Dù có đoán được thì sao? Các người cho rằng ta đã là vong hồn dưới kiếm, liền quên mất nơi này là quỷ thị. Triệu Vô Miên cười nói, quỷ thị là địa bàn của ta, không chỉ tòa lầu đỏ đó, toàn bộ vạn vật pháp giới đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Trình Tuyết Ý, Thẩm Nam Âm, các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự tự phụ của mình. Cách chương.